Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 361, Tử Thanh Song Kiếm Kiếm Hồn. 4. Càng cầu đặt mua, lơ lửng núi, đây không phải Thục Sơn trong Tiên Sơn sao? Trước mắt này bị trận pháp che cản lơ lửng núi, khiến dương tranh vang lên Thục Sơn bên trong Tiên Sơn. Nói lên Thục Sơn, phim truyền hình có mấy bộ, bất quá hắn ấn tượng sâu nhất vẫn là điện ảnh. Có 2 bộ Thục Sơn điện ảnh, nữ nhân vật chính đều là phi thường đẹp, tuyệt sắc tiên tử, liền là không biết, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, phải chăng có thể còn có thể thấy được Thục Sơn bên trong cái kia tuyệt sắc tiên tử? Rất có thể không thấy được, dù sao Thục Sơn chỉ là truyền thuyết. Tại thượng cổ thời kỳ cùng tiên ma cùng nhau phá toái. Mặc kệ nhiều như vậy, trước phá trận pháp này lại nói. Dương Tranh thoáng cái lướt ra, trực tiếp dùng ngũ đế long ấn hướng về phía cái kia trận pháp đập tới. Oanh, huyền quang ba động, cái kia trận pháp bị như vậy một đập, vậy mà liền đập ra. Mà này lơ lửng núi, thoáng cái biến lớn, lại biến lớn. Trong nháy mắt liền biến lớn gấp 10 lần. Như không phải giờ phút này mây mù lượn lờ, này phái Nga Mi người liền có thể nhìn thấy núi này. Nếu như nhìn thấy, nhất định kinh hô không thôi. Bởi vì cái này núi là lơ lửng giữa không trung. Tiên Sơn a, Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi. Không biết đại điện bên trong sẽ có cái gì. Dương Tranh cướp trên lơ lửng núi, cùng Long Mã Á Chủng cùng nhau đi vào cung điện kia. Đại khái là có trận pháp phong ấn duyên cớ, đại điện này mặc dù trải qua ngàn năm mưa gió, vẫn là một tầng không nhiễm, không có chút nào cũ nát, nhìn lên tới cực kỳ cổ điển. Chỉ là này lương trụ sơn mặt đều là huyền quang lưu truyền, cực kỳ bất phàm. Trong đại điện không có một ai. Dương Tranh dùng nguyên thần quét xuống, cũng không có cái gì tàn khuyết linh hồn ẩn tàng. Cũng liền là nói, đại điện này xác thực là không còn điện. Quái, đột nhiên, đại điện bên trong bốc ra 2 đạo huyền quang, một tím một xanh, cực kỳ quỷ dị. Trong chốc lát, này tử thanh 2 đạo huyền quang biến thành 2 thanh kiếm. 2 thanh trong suốt kiếm, nằm tương đương rãnh. Cái này chẳng lẽ là Thục Sơn bên trong tử thanh song kiếm? Dương Tranh có chút không dám tin tưởng, mà liền sau đó một khắc, này tử thanh trong suốt trường kiếm vậy mà trực tiếp hướng hắn bắn tới. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh muốn động, bất quá tà đế hệ thống thanh âm cũng đồng thời vang lên, khiến hắn không cần động. Tranh, phảng phất có tiếng kim thiết chạm nhau vang lên. Dương Tranh chỉ cảm thấy mi tâm giống như bị kiến cắn thoáng cái. Có đồ vật chui vào trong mi tâm, sau một khắc liền chui vào trong óc, lại sau một khắc liền chui vào bản thân trong nguyên thần. Đinh, chúc mừng ký chủ, bị Thục Sơn thần kiếm tử thanh song kiếm kiếm hồn nhận chủ. Lúc này, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên, nằm tương đương rãnh rãnh. Thật đúng là tử thanh song kiếm. Bất quá, Dương Tranh rõ ràng, tà đế hệ thống nói là kiếm hồn. Tử thanh song kiếm kiếm hồn, mất đi thân kiếm kiếm hồn, không cách nào phát huy xuất thần khí uy năng. Cách mỗi một đoạn thời gian cần ký chủ nguyên thần ôn dưỡng. Này, Dương Tranh xem xét, cái này tử thanh song kiếm kiếm hồn không phải liền là hố người đồ chơi sao? Không có gì tác dụng đặc biệt không nói, bản thân còn muốn phân ra nguyên thần chi lực ôn dưỡng cái này 2 tàn khuyết kiếm hồn. Tử thanh song kiếm, Thục Sơn mạnh nhất bá đạo nhất thần kiếm, đối phó quỷ quái vật có hiệu quả, đặc biệt là đối phó tu luyện quỷ đạo ma đạo nguyên thần võ giả. Cho dù là phá toái hư không cảnh cường giả, cũng có thể dùng tử thanh song kiếm cưỡng ép tăng lên chiến lực. Cùng nhất chiến, khó chịu ý nghĩ mới vừa xuất hiện, tà đế hệ thống lại gợi ý. Nguyên lai, cái này tử thanh song kiếm còn có chút tác dụng, thiên sinh đối quỷ đạo ma đạo võ giả nguyên thần có áp chế tác dụng. Liền là gặp phá toái hư không cảnh quỷ đạo ma đạo cường giả. Cái này Tử Thanh song kiếm vậy mà có thể cưỡng ép tăng lên chiến lực. Điểm này, ngược lại là không sai. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Dạng này mới đúng chứ. Bình thường dựa vào bản thân nguyên thần chi lực ôn dưỡng. Nên ra lực thời điểm, chung quy muốn ra chút sức. Nếu là ăn hết cơm không xuất lực, đó cũng qua hố cha một điểm. Trong đại điện này còn có cái gì tốt đồ vật? Có vẻ như không. Thôi, ngọn tiên sơn này trực tiếp thu vào Tà Đế động thiên. Thanh Tuyền thích u tĩnh, liền khiến Thanh Tuyền một người ở tại ngọn tiên sơn này trên. Cũng không cần tận lực tách ra, liền đem ngọn tiên sơn này khuếch trương triển khai tại Từ Hàng Tĩnh Trai bên cạnh liền được. Thanh Tuyền muốn hồi Từ Hàng Tĩnh Trai, tùy thời đều có thể hồi. Dương Tranh lại dùng nguyên thần dò xét một phen, trong đại điện xác thực không có thứ khác. Vì thế, hắn nắm lấy Long Mã Á Chủng, đi ra đại điện, bay đến tiên sơn phía trên. Trong miệng mặc niệm một cái thu chữ, liền đem ngọn tiên sơn này thu vào Tà Đế trong động thiên. Oanh, Tà Đế trong động thiên, ầm vang một tiếng, một tòa tiên sơn khuếch trương triển khai tại Đế Đạp Phong bên cạnh. Một màn này, Đế Đạp Phong Từ Hàng Tĩnh Trai mọi người đã không kinh sợ khi thấy chuyện quái gì. Chỉ là có chút kinh ngạc. Tà Đế Dương Tranh lại từ địa phương làm tới dạng này một tòa có chút kỳ quái núi. Này núi lên đại điện cũng là cực kỳ cổ điển, còn có huyền quang lưu truyền, xem xét liền là bất phàm vật. Thanh Tuyền, ngày sau ngươi sẽ ngủ ở núi này lên đi. Ta biết ngươi thích thanh tĩnh, sau đó như là tìm được càng tốt núi, ta lại thu vào cái này động thiên bên trong. Dương Tranh trực tiếp tìm tới Thạch Thanh Tuyền. Đem Thạch Thanh Tuyền tiếp vào ngọn tiên sơn này trong đại điện. Thanh Tuyền, một ngày không thấy, như cách ba thu a. Mỗi một lần thấy được ngươi, ta tâm liền phá lệ yên tĩnh. Dương Tranh đem Thạch Thanh Tuyền ôm vào trong ngực, hiểu ý cười một tiếng, cùng Thạch Thanh Tuyền cùng một chỗ. Trong cơ thể hắn ma loại cũng tốt, vẫn là Nhiếp gia tổ huyết, Si Vưu tổ huyết. Cũng giống như là yên lặng một dạng, Thạch Thanh Tuyền khẽ lên tiếng, đem vuốt tay nhẹ nhàng tựa vào Dương Tranh trên vai. Hai người đều phá lệ hưởng thụ giờ phút này yên tĩnh. Yên tĩnh sau, liền là quần áo bay lượn. Dương Tranh na di tới này Vu Sơn Vân Tháp, liền ở trong đại điện này. Tại cái này Vân Tháp trên, cùng Thạch Thanh Tuyền tới cái linh tương đương thịt hợp vừa tu luyện. Dương Tranh thần thanh khí sảng, cướp đến thác nước một bên khác, đem này, mỹ nhân đồ giám, lấy ra, lập tức liền đem cái này linh chứa trong ao, linh chứa bên cạnh ao, chư đẹp, quét nhìn một phen, cái này vừa quét qua, hắn nội lực vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn, tăng trưởng mấy vạn điểm, cái này, mỹ nhân đồ giám, quả nhiên bá đạo, chỉ là quét xuống. Liền khen thưởng như từ nhiều nội lực. Quét nhìn xong, hắn liền nhào vào này linh chứa trong ao, đem yêu nữ Hoa Giải Ngữ thoáng cái ôm vào trong ngực. Ngày trước chư đẹp mặt, liền lại bắt đầu tu luyện. Chấm, hôm nay muốn tại cái này tiên cung bên trong, tới cái vô già đại hội. Các ngươi, nguyên một đám đều mơ tưởng thoát thân. Ha ha, trong lúc nhất thời, Kiều Tương Đương âm thanh cười nói, Ngọc Tương Đương thể ngang dọc, cái này linh chứa trong ao, kịch chiến liên tục, Phó Quân Sước, Càn Hồng Thanh, Cô Tư Thế Tiên, Doanh Tán Hoa, Liên Tú Tú, Trang Thanh Sương, Sắc Đẹp, Thiện Uyển Tinh đợi chút tất cả mỹ nhân, đều không thể đào thoát trận đại chiến này. Một trận chiến này, quả thực là long trời lở đất. Mà còn tại Tà Đế hệ thống tận lực điều khiển, linh chứa trong ao đại chiến toàn bộ dùng nguyên thần hình chiếu phương thức. Hình chiếu tại giống như Đông Minh Phu Nhân, Song Tu Phu Nhân, Phó Quân Du, Từ Hàng Tĩnh Trai hai vị trai chủ chờ không phải Dương Tranh nữ nhân trong đầu. đối các nàng tới nói, quả thực liền là tà ma hình ảnh một loại. Tà đế Dương Tranh, quả nhiên là cái vô sỉ háo sắc hỗn đàn a. Bất quá, bản cung thích, Đông Phương Bất Bại tại tám bộ lâu thuyền bên trong tu dưỡng. Trong đầu của nàng cũng bị hình chiếu, cùng Đông Minh phu nhân hừ lạnh bất đồng. Nàng là kiều tương đương âm thanh cười một tiếng, mị nhãn như tơ, tựa như rất có hứng thú một loại, nhìn chằm chằm này hình ảnh không rời mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.